phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, đệ 362 trang. Tây Vũ Minh Bạch hắn ý tứ. Hiện tại trong công ty có người âm thầm nhằm vào bọn họ. Không thể hiểu được ký tên có thể hay không bại lộ chính mình cũng không biết tin tức đâu. Điểm này vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn, như thế nghĩ. Tây Vũ liền cố ý viết cái khoa trương hoa thể tự. Sau đó lễ phép mà nói. Thầy ta cảm ơn ngươi chất nữ. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực, ngủ ngon. An toàn khoa nữ khoa viên tiếp nhận bưu thiếp sau. Ngữ khí sung sướng mà phất tay cáo biệt, Tây Vũ đi xuống giường tới. Cùng La Hy cùng nhau xem kia thư mời, hai ngày sau vãn 16 điểm. Địa điểm ở Vân Đài Đại Lâu hoạt động thính. Cũng không khác thường, hắn đạm cười. Là cái cơ hội tốt. Đến lúc đó đúng giờ tham dự là được, phía trước Lâm luôn có hỏi qua. Chúng ta có nguyện ý hay không đi? Này thuyết minh không phải mỗi cái thăng cấp chủ bá đều sẽ xuất hiện. La Hy ám chỉ, nếu hắn nhìn ngươi thuận mắt, không bằng tìm cơ hội nhiều muốn chút danh ngạch. Khụ khụ, đại gia cùng nhau náo nhiệt sao? Tây Vũ ý nghĩ chợt lóe lên. Này yến hội hẳn là có không ít tự nhiên nhân xâm cùng. Trong đó càng có khả năng tồn tại công ty cao cấp quản lý giả. Nếu kêu lên hạt tía Tô Ngạn cái kia Thuận Phong nhĩ. Thám thính đến chút tin tức cũng chưa biết được. Cân nhắc đến nơi đây. Hắn liền gật gật đầu. Hảo, ta tận lực, La Hy điệp thượng thư mời. Bất đắc dĩ mà nhìn Tây Vũ đôi mắt, lúc này Tây Vũ mới hồi tưởng khởi bị tiếng đập cửa đánh gãy. Chuyện tốt, hắn hơi cong khóe miệng. Ngẩng đầu hôn môi quá La Hy. Tính, trước đừng ngủ. Không phải nói tốt xem mặt trời mọc sao? La Hy xoa xoa Tây Vũ tóc ngắn. Đi đến bên cửa sổ kéo ra bức màn. Nhìn hướng Vân Đài Hoàn Trạng Đại Lâu đối sườn. Chỉ tiếc nơi này mặt trời mọc cũng không như thế nào mỹ lệ. Trong trò chơi đi qua như vậy nhiều địa phương. Trở lại hiện thực lại chỉ có thể đối mặt này đống lâu. Tây Vũ nhẹ giọng nói. Không quan hệ. Có thể cùng ngươi cùng nhau xem là đủ rồi, nói hắn liền ngồi tới rồi cửa sổ sát đất vùng biên cương. Thảm thượng, làm đêm hành động vật tiểu thất lập tức xem náo nhiệt. Mỹ tư tư dựa gần Tây Vũ bò đi xuống. Ở bên liếm thuận chính mình tiết trắng mau, La Hy không có biện pháp mà thu hảo thư mời. Đầu tiên là từ tủ lạnh lấy ra hai vại bia. Mới bồi Tây Vũ ngồi vào bài bên cạnh, ướp lạnh chua xót xua tan buồn ngủ, hai người yên lặng đối ẩm. Cái gì cũng chưa nói. Tựa hồ cũng không cần nói thêm nữa. Kỳ thật, Tây Vũ sớm có đoán trước chính mình có lẽ không có biện pháp vẫn luôn bồi La Hy. Tưởng cùng hắn an an tĩnh tĩnh xem một lần mặt trời mọc. Cũng là tưởng nhiều nhớ kỹ một phần tốt đẹp hồi ức. Rốt cuộc thi đấu khẩn trương. Làm thời gian quá đến so trong tưởng tượng mau. Đến trận chung kết chỉ còn lại có hai chàng thăng cấp. Vân Đài trò chơi kế hoạch tuyệt không sẽ thủ hạ lưu tình. Trong đó rất có khả năng chính bao hàm hắn cuối cùng một hồi, chỉ tiếc trời không chiều lòng. Người, có lẽ là hắn quá mức mỏi mệt. Có lẽ là hắn không thắng rượu lực, thật vất vả ngao đến Thái Dương mau dâng lên 5-6 điểm. Tây Vũ thế nhưng dựa vào La Hy trên vai ngủ rồi, đồng thời hô hô ngủ. Còn có không lương tâm miêu tiểu thất, La Hy hơi hơi cong luôn là thẳng tắp sống lưng. Như vậy thả lỏng lại hơi quyện mà ngồi. Trước sau bảo trì an tĩnh. Sợ bừng tỉnh bên người người. Thẳng đến ánh mặt trời dần dần vì đại lâu bịt kín kim sắc màn lụa. Ôn nhu mà chiếu vào Tây Vũ khuôn mặt thượng. La Hy mới hoàn hồn. Ở cầm lòng không đậu chung. Thực ôn nhu mà hôn qua Tây Vũ cái trán. Tây Vũ tâm ý. La Hy đến tột cùng biết vẫn là không biết đâu. Đáp án trừ bỏ chính hắn. Chỉ sợ ai đều giảng không ra, mà quen chôn sâu tâm sự La Hy. Lại trước sau bảo chị im miệng không nói, chương 121 ta thật là muốn tinh thần hỏng mất. Trận này suýt nữa chết ở bên trong, sáng sớm thần. Từ thỏ liền ở nhà ăn kích động mà triển khai oán giận. Vốn dĩ nghĩ A khởi trí lực là hắn duy nhất hữu dụng đồ vật. Nói cái gì cũng đều không thể cầm đồ. Kết quả ta cũng không tùy cơ ra cái gì hảo lựa chọn. Hai người từ ngày hôm sau buổi tối liền bắt đầu lưu lạc đường cái. Đừng nói vũ khí, liền cái màn thầu cũng chưa đến ăn. Ước chừng đói đến kết thúc ngươi dám tin. La Hi tuy chỉnh túc không ngủ, lại nhìn không ra có bao nhiêu tiểu tụy. Hắn một bên cấp Tây Vũ Thiết bò bít tết, một bên cười khẽ, trí lực sát tác dụng không lớn. Trận này phó bản chung thể lực là nhất hữu dụng. Cầm đồ thể lực người đi chuộc lại năng lực thật thực phí lực khí, Bạch Khởi thực buồn bực mà nhìn. Về phía Từ Thỏ, ta không phải giúp ngươi chế tạo cơ quan sao? Ngươi cũng coi như lông tóc vô thương, Từ Thỏ mồm to cắn xuống tay bánh bao thịt. Chính là ta đói a. Cuối cùng ta nhìn đến thi quỷ đều muốn ăn. Bạch Khởi ủy khuất, ngoặc kép, Từ Thỏ ăn đến mồm miệng không rõ. Còn vội vàng bát quái. Ta nghe nói có một tổ xui xẻo. Chủ bá nhóm toàn biến thi quỷ. Cuối cùng lại mê chi lẫn nhau cắn chung kết thúc. Bởi vì trường hợp quá mức với hỗn loạn. Nhưng thật ra đem người xem đều hấp dẫn đi qua Tây Vũ lẳng lặng mà nghe. Vẻ mặt Phật hệ mỉm cười, người kiêu ngạo. Tiểu Tây Vũ, hiện tại ngươi đều không để ý tới ta. Từ Thỏ bỗng nhiên khiển trách Tây Vũ. Ngoặc kép chấm hỏi, Từ Thỏ. Đừng tưởng rằng ngươi nhan đáng 222 liền có thể không cùng ta làm bằng hữu. Tây Vũ bật cười, ngoặc kép, không có, ta suy nghĩ tiệc tối sự tình, Từ Thỏ đã nghe La Hi nhắc tới. Cái này a, yên tâm đi, mỗi lần cùng tự nhiên nhân loại tiếp xúc, công ty đều sẽ đối chủ bá nhóm các loại cảnh cáo. Đến lúc đó ngươi đi theo lưu trình đi là được, vạn nhất cái nào cao tầng nhìn ngươi thuận mắt. Không chuẩn còn không cho ngươi thi đấu đâu. Tây Vũ, sao có thể? Từ Thỏ, như thế nào không có khả năng? Điên cuồng hiệu cầm đồ này phó bản công ty thật chơi lớn. Theo ta được biết lúc này thăng cấp chủ bá. Có 7 cái không có chuộc lại năng lực. Thậm chí bao gồm mất đi tứ chi. Bọn họ toàn bộ đều xin lui tái chung. Còn không biết xử lý như thế nào đâu đương nhiên. Cũng có khả năng là công ty cố ý an bài. Dù sao dự khuyết sẽ khả năng trở nên so trước kia càng nhiều. Khán giả còn ở tiếp tục đầu phiếu, chuyện này làm đến mọi người đều thực bất an. La Hi nhíu mày, quy tắc hẳn là đã sớm thiết chí hảo. Cũng không hiểu được vì cái gì muốn như vậy làm, Từ Thỏ nhẹ giọng nói. Chủ bá trở nên quá cường, lại vẫn luôn không bị trọng trí. Đối công ty tới nói cũng thực phiền toái đi. Ai biết được, Bạch Khởi ho khan. Đừng nói cái này, ta coi an toàn khoa trông coi số lượng đã gấp bội. Gần nhất tình thế nghiêm túc a, Từ Thỏ xa không có thoạt nhìn như vậy vô tâm không phổi. Kỳ thật nàng đối tương lai mê mang không thể so bất luận kẻ nào thiếu. Nhưng vẫn là thói quen dùng gương mặt tươi cười che giấu. Cong cong khóe miệng không lại nói nhiều cái gì. Hết chương.